Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, cuối kỳ khảo thí kết thúc. 2 tháng sau lại khai giảng chính là Cao Tam Ơ Siêu Thượng Đức Trung học cùng Ninh huyện Nhất Trung. Bất đồng, chưa bao giờ tổ chức học sinh kỳ nghỉ học bù, Lục Vãn đến hảo hảo ngẫm lại. Nghỉ hè chính mình muốn đi làm gì, rốt cuộc cái này nghỉ hè. Nàng không cần đi làm công, sở hữu thời gian đều tự do nhưng chi phối, Cáp Lợi duỗi tay điếu trụ Lục Vãn cánh tay. Lục Tổng, chúc mừng khảo thí kết thúc, chúng ta cùng đi liên hoan đi, Lục Vãn rút về tay. Hiện tại sao? Cáp Lợi gật đầu, ân, ván trượt xã anh em cũng cùng nhau, còn có chúng ta ban mấy cái đồng học, đi thôi, kia hành đi, Lục Vãn vốn dĩ liền rất tùy tiện một người. Hơn nữa hôm nay buổi tối cũng không có an bài, Cáp Lợi cảm thấy mỹ mãn thu hồi tay. Thu phục Lục Vãn thu thập hảo cặp sách, nàng từ trong phòng học ra tới, nhìn đến Lâm Niệm Niệm đang ở quét tước hành lang, Vu Soái đứng ở bên cạnh nhìn. Rất nhiều lần, hắn đều tưởng đem cái chổi đoạt lấy tới, nhưng là hắn biết. Lâm Niệm Niệm sẽ không đáp ứng, nàng thật sự là quá quật cường. Lần này bàng quan nhưng không chỉ là Vu Soái, còn có hồi lâu không gặp Khương Bác Dương, Khương Bác Dương là tới tìm Lâm Niệm Niệm. Hắn biết đối phương nghỉ hè không địa phương nhưng đi, cho nên giới thiệu Lâm Niệm Niệm đi hắn bằng hữu ra khách sạn công tác, hắn đã đánh qua tiếp đón. Tiền lương cao không nói, bao ăn bao ở công tác nhẹ nhàng, nếu phát sinh cái gì cũng có thể chiếu cố, Khương Bác Dương nhìn đến. Lục Vãn ngẩn ra hạ, vẻ mặt của hắn phức tạp, suy nghĩ hạ nói, Lục Vãn, Lâm Niệm Niệm cũng đã quét tước hơn 1 tháng, nếu cái này học kỳ kết thúc, vậy quên đi, Lục Vãn, người coi như cho chúng ta một cái mặt mũi đi, Khúc Sướng cười nói, Khúc Sướng là cùng Khương Bác. Dương ngày thường như hình với bóng hảo huynh đệ, hôm nay vừa vặn cũng ở, Lâm Niệm Niệm muốn đi công tác tiệc trà sở chính là nhà hắn khai, Hứa Yếu vừa. Vặn đi ra nghe được, hắn đối này 2 tên gia hỏa không bất luận cái gì hảo cảm. Cười lạnh một tiếng nói, người tính thứ gì, có cái cằn cỗi mặt mũi. Hứa Yếu nói quá hướng, Khương Bác Dương lập tức liền phát hỏa, người mẹ nó câm miệng cho ta. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Lục Vãn thanh âm nhàn nhạt nói. Ta tổng có thể nói thượng lời nói đi, ta cảm thấy Hứa Yếu câu nói kia nói rất đúng, mọi người. Ngoà kép, như phê a Lục Tổng. Lục Vãn là biết Lâm Niệm Niệm gần nhất lại cùng Khương Bác Dương làm cùng nhau, nàng loáng thoáng. Nghe qua, hình như là Lâm Niệm Niệm cảm thấy áy náy. Cho rằng là bởi vì nàng sai làm Khương Lục 2 nhà hôn ước hủy bỏ, Lâm Niệm Niệm vẫn luôn cổ vũ. Khương Bác Dương chủ động cùng Lục Vãn nói rõ ràng, nếu có thể đền bù 2 bên quan hệ, như vậy nàng bức xúc cảm có thể thiếu một chút mà Khương Bác Dương phiền một đám. Hắn cùng Lục Vãn sao có thể, rốt cuộc đã sớm 2 tương ghét sớm 1 tháng trước. Trong trường học có đồn đãi Lục Vãn không tiếp thu Hứa Yếu cùng Tô Nạo. Kỳ thật trong lòng có người, nói là bởi vì Lục Vãn thích hắn, Khương Bác Dương ngoài ý muốn rất nhiều. Trong lòng có chút mừng thầm mơ siêu nầm nhân khó tránh khỏi có ham muốn chinh phục. Lục Vãn nếu chủ động kỳ hảo, suy xét đến các phương diện nhân tố, hắn có lẽ cũng không phải không thể tiếp thu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, 100 triệu không nghĩ tới ngày hôm sau. Lại có tân đồn đãi, Lục Vãn bác bỏ tin đồn, chẳng sợ xuất ra đi giữa đường cô, cũng sẽ không cùng hắn có cái gì, Khương Bác Dương tức giận đến không nhẹ, đây là tiếng người sao. Hơn nữa hắn cũng không tính rất kém cỏi đi, Lâm Niệm Niệm tới khuyên hắn cùng Lục Vãn nối lại tình xưa. Khương Bác Dương phiền không được. Tự nhiên không thể đồng ý, bất quá Lâm Niệm Niệm đi cần mẫn. 2 bên tiếp xúc nhiều sau, chậm rãi, thân cận lên, gần nhất tuy rằng thường xuyên gặp mặt. Nhưng là bọn họ nói chuyện phiếm đề tài, đã hoàn toàn đã không có Lục Vãn, Lâm Niệm Niệm mỗi lần nhắc tới Lục Vãn. Khương Bác Dương đều sẽ giận tím mặt, nàng cũng không nghĩ lại chọc người sinh khí. dứt khoát cũng không nhắc lại, nàng không đề cập tới. Hai người quan hệ tự nhiên càng thân mật, Lục Vãn trong lòng quả thực tất cẩu, có thể không mang theo. Nàng lên sân khấu sao? Này mẹ nó đều có thể đương hai vị cảm tình máy gia tốc. Lục Vãn đối này hai tên gia hỏa hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tưởng. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, chuyện của nàng rất nhiều. Không cần thiết vì lung tung rối loạn gia hỏa lãng phí thời gian, nhưng không có việc gì tìm việc nói. Vậy không thể nhịn, Lục Vãn thanh âm lạnh băng. Ta cùng Lâm Niệm Niệm đánh đố. Cùng những người khác không một mao tiền quan hệ, ai đều không có tư cách nhúng tay. Hôm nay ta lời nói lược ở chỗ này, nói tốt 3 tháng 90 thiên, muốn nhiều ta mặc kệ, nhưng thiếu một ngày đều không thành, các ngươi không cần vì ta xảo lên, Lâm Niệm Niệm sắc mặt. Không tốt lắm, giọng nói một đốn, nàng nhìn về phía Lục Vãn lại hỏi. Lục Vãn đồng học, ta giống như không có gì địa phương đắc tội ngươi, Lục Vãn. Đừng xả này đó, cái này đánh cuộc nhắc tới tới. Hiện tại tưởng đổi ý. Ngoạc kép, không có, không có liền hảo. Ngươi không có việc gì tìm ta đánh đố liền đắc tội ta. Ta chính là tưởng nói cho ngươi. Làm người nhất định phải có khế ước tinh thần. Hứa hẹn sự tình, nhất định phải làm được. Ngươi cần thiết muốn quét mãn ngày, Lâm Niệm Niệm thanh âm thực làm. Ngoạc kép. Lục Vãn đồng học ngươi nói rất đúng, Lục Vãn, ngươi cảm thấy ta nói đúng, vậy nhất định phải tuần hoàn hiệp ước, nếu ngươi đổi ý, ta đây cũng có biện pháp làm ngươi làm được, Lâm Niệm Niệm. Ngoạc kép, Khương Bắc Dương, Lục Vãn, ngươi khó xử nàng làm gì? Lục Vãn ngăn lại tưởng tiến lên hứa yếu, WeChat nói, nếu không phải ngươi soát tồn tại cảm, ta hợp với ánh mắt đều lười đến cho ngươi. Ngàn vạn đừng tự mình đa tình, giọng nói một đốn. Lục Vãn ngưng cười, thanh âm lãnh ngạnh nói. Các người diễn phim thần tượng cùng ta không quan hệ, ngàn vạn không cần ảnh hưởng ta, bằng không khẳng định ăn không hết gói đem đi, chờ ta thật sẽ vì khó các ngươi. Khi đó ngươi là có thể biết ta tính tình nhiều ké mơ siêu, Lâm Niệm Niệm. Lục, nghe được ngươi nói chuyện liền phiền. Quét ngươi mặc Lục Vãn đánh gãy đối phương nói, Vu Soái trừng mắt Lục Vãn. Ngươi nói chuyện cũng thật quá đáng, Lục Vãn cười lên tiếng âm. Ngươi đương liếm cẩu cùng cốt truyện công cụ người. Thật sự không cần như vậy chuyên nghiệp cái gì. Dừng cương trước bờ vực, nói không chừng còn có thể tự cứu. Ta hiện tại liền cảm thấy khá tốt, tự lập tự cường, Vu Soái nhíu nhíu mày. Chờ Lục Vãn rời đi sau. Nhỏ giọng nói thầm, không hiểu nàng nói cái gì. Bệnh tâm thần A, Khương Bắc Dương nắm tay nắm chặt. Chậm rãi lại buông ra, Lâm Niệm Niệm tiến lên túm chặt đối phương cánh tay. Tính, không cần cùng nàng khởi xung đột, ta không nghĩ nhìn đến, tuy rằng tan học, nhưng là đại bộ phận đồng học đều ở không có đi. Còn lại thu thập đồ vật vừa rồi kia một màn. Chỉ có thể nói Lục Tổng thật sự quá a, Lục Vãn ngày thường tính tình quá hảo. Cũng không có cái giá, mọi người đều mau đã quên đối phương là Lục gia đại tiểu thư, bất quá chỉ cần nàng tưởng. Lại có cái gì không thể, xem náo nhiệt đồng học mặt ngoài thực bình tĩnh, ai có thể có biết trong lòng đồng thời tưởng chính là. Ta có thể, thỉnh an bài đối ta phụ trách ước chừng Lục Tổng quá mức lóng lánh. Tổng cảm thấy. Giống như đã lâu chưa từng nghe qua Khương Bắc Dương tên đâu, có nghỉ trước liên hoan ý tưởng. Đồng học thật không ít, trường học phụ cận nhà ăn, nơi nơi đều là thượng đức giáo phục, bọn họ lần này người nhiều, lại là lâm thời nảy lòng tham, căn bản không có chỗ ngồi, đành phải đi xa một chút nướng BBQ cửa hàng, cắp lợi ở trên mạng tìm tòi cao danh tiếng cửa hàng. Đánh xe qua đi cũng liền 10 phút. 12 cái đồng học chia làm tam chiếc taxi, Lục Vãn cùng cắp lợi. Hứa yếu một chiếc xe, ngồi ở sĩ thượng. Hứa yếu vẻ mặt không phục. Ta vừa rồi nên tấu ra hỏa kia. Lục Vãn ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta không phải ngăn đón ngươi. Là cảm thấy phiền phức. Vì như vậy bồi tiền hóa lãng phí tinh lực không cần thiết. Hứa yếu cười một cái. Tuy rằng không có khả năng giá. Nhưng Lục Vãn nói như vậy. hắn hoàn toàn bị trấn an tới rồi, là thực không đáng, chờ đều tới rồi nướng BBQ cửa hàng. Đại gia chia làm hai bàn liền ngồi điểm xong cơm. Sắc trời đã đen xuống dưới, cửa hàng này tuy rằng trang hoàng giống nhau. Nhưng là nghe hương vị hẳn là thực không tồi, ngày mai không dùng tới khóa. Cáp Lợi còn điểm một chát bia, có thể uống liền uống, không thể liền uống sữa bò, cũng không miễn cưỡng uống chút rượu các nam sinh. Bắt đầu nói giỡn đậu nữ hài tử vui vẻ, Lục Vãn nóng lòng muốn thử. Ta cũng tới nói cái chuyện xưa đi, Hứa Yếu trong lòng một giật mình. Vội vàng xua tay nói, này liền từ bỏ đi, Tô Nạo, như thế nào không cần, Lục Vãn ngươi nói đi, ta muốn nghe, mọi người đều muốn nghe, một bàn đồng học thực nể tình gật đầu, ta đây liền giảng một cái về nướng. BBQ chuyện xưa, Lục Vãn thanh thanh giọng nói, Hứa Yếu che lại mặt. Hắn có loại không hảo dự cảm ơ siêu, có thiên buổi tối. Ở một nhà nướng BBQ cửa hàng phía trước. Một con tiểu nghiêu quỳ nói, nương, ngươi chết hảo thảm, nhân loại giết ngươi còn nướng ngươi. Từ dưới thủy đạo đi lên tiểu lão thử dùng sức đem tiểu nghiêu đá văng ra. Mắng, lăn ngươi trứng, đây là cha ta, một bàn người. Ngoà kép, Lục tổng ngươi quá mức a, mới đi lên thịt bò xuyến cùng nướng bò bít tết. Nó đột nhiên liền không thơ mơ siêu Hứa Yếu mắt trợn trắng. Ta liền biết. Lục Vãn có rất nhiều cái này phong cách chuyện xưa. Hắn có điểm sợ đối phương đột nhiên kể chuyện xưa. Sớm có bóng ma tâm lý, một bàn biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Có nói muốn đi học kỹ năng, có nói muốn đi du lịch. Lục Vãn đều nghe, làm chính mình nghỉ hè tham khảo, mang theo mũ khẩu trang nam nhân đi tới. Lục Vãn liếc mắt một cái liền nhìn thấy, nàng còn lập tức nhận ra là ai, Lục Bất Du ngồi ở Lục Vãn. Bên cạnh, đè nặng thanh âm chào hỏi, các bạn học hảo, lại đại gia phản ứng lại đây phía trước. Hắn vội vàng lại hư thanh, điệu thấp, một bàn đồng học lúc này mới ức chế trụ kích động cảm xúc. Nỗ lực không thét chói tai, thật là trăm triệu cũng không thể tưởng được. Lục Bất Du kết thúc thu, cư nhiên còn sẽ qua tới chơi, cho nên là tới tìm Lục Vãn sao? Rốt cuộc bọn họ quan hệ, hảo. Lục Vãn, ngươi tới làm gì? Nàng đã nửa tháng chưa thấy qua gia hỏa này. Cũng may phía trước cũng hết giận, Lục Bất Du. Vừa vặn có rảnh, hắn là nhìn đến Cáp Lợi nửa giờ trước bằng hữu phòng liền tới rồi. Vừa vặn biết cửa hàng này, lại ở phụ cận liền tới đây, Lục Vãn không hỏi lại cái gì, nhưng thật ra bởi vì Lục Bất Du ngồi ở chỗ. Này, đại gia lên tiếng tần suất cao lên, kém không đến buổi tối 9 giờ. Một đám người từ nướng BBQ cửa hàng đi ra từng người về nhà, lại kéo đi xuống thời gian liền. Chờ mơ siêu Lục Bất Du đi trước một bước, Lục Vãn cùng các bạn học tách ra. Chuyển qua giác, liền nhìn đến đứng ở nơi đó Lục Bất Du, gia hỏa này chẳng sợ mang theo khẩu trang mũ. Cũng có rất cao tỷ lệ quay đầu. Lục Bất Du mở miệng hỏi, người hiện tại đi nơi nào? Ngồi xe điện ngầm về nhà, Lục Bất Du. Ta trợ lý lái xe lại đây, cùng nhau trở về đi. Lục Vãn, không được, phía trước chính là tàu điện ngầm khẩu. Hôm nay cuối tuần khẳng định giao thông đổ, còn không bằng ta ngồi xe điện ngầm mau, ta đây cùng ngươi cùng đi ngồi xe điện ngầm. Hành đi, ngươi muốn kiên trì nói, bất quá tuyệt đối không cần trích khẩu trang. Ly ta xa một chút, hai người dọc theo đường đi vài phút. Đi ngang qua một tiệm cà phê thời điểm. Đột nhiên từ bên trong vọt một con corgi, kia chỉ corgi dáng người màu mỡ. Đi theo hai người chạy vài mễ, trên cổ còn mang theo lôi kéo thẳng, đại khái chủ nhân liền ở phụ cận, Lục Bất Du đem corgi bế lên tới. Gọi lại Lục Vãn, ngươi mau xem a, này chỉ cậu cùng ngươi nhìn đến đồ ăn biểu tình rất giống, Lục Vãn. Ngoà kép, nơi nào giống, Lục Bất Du. Mặt cùng dáng người đều giống nhau a, Lục Vãn, ngoà kép, cầu ngươi làm người đi, bất quá, thật đúng là có điểm giống, ngươi đem cậu ôm, ta cho các ngươi chụp cái chiếu, Lục Vãn, ngoà kép, Lục Bất Du còn ở phân tích này chỉ cậu có bao nhiêu giống Lục Vãn. Từ bên cạnh trong tiệm chạy ra khỏi một đôi tình lữ, các ngươi làm gì đem ta cậu mang đi. các ngươi có phải hay không trộm cầu? Có người trộm cầu à? Nam sinh liên tiếp chỉ trích, người chung quanh nháy mắt liền nhìn lại đây, Lục Vãn. Ngoà kép, cho nên ra hỏa này, vì cái gì muốn loạn ôm nhà người khác cầu, còn đem sủy nàng trong lòng ngực thời điểm bị bắt được như vậy là rất giống không hợp pháp phần. Tử, nữ sinh duỗi tay đem cậu ôm trở về, nhìn đến Lục Vãn sửng sốt hạ, nhỏ giọng nói, ta nhận thức ngươi, ngươi là Lục Bất Du muội muội, ta ở Truy Tổng Nghệ, rất nhiều người ta nói ta cậu có điểm giống ngươi, không có mắng chửi người ý tứ, không phải ngũ quan, là thần vận, Lục Vãn, ngoà kép, nữ sinh đáy lòng có chút hoài nghi, kia nếu Lục Vãn ở chỗ này. Cái này mang khẩu trang không phải là, Lục Bất Du, các ngươi huynh muội ngầm cũng cùng nhau chơi sao? Ta Thiên Lạp đụng phải chân nhân. Nữ sinh vẻ mặt khiếp sợ kêu to ra tới. Rốt cuộc nàng khái xã hội chủ nghĩa huynh muội tình cư nhiên là thật sự. Hai vị này ngầm cũng liên hệ sao? Lục Vãn, ngoà kép, không còn kịp rồi. Lục Bất Du vì cái gì nhất định phải gây chuyện hôm nay cuối tuần. Có rất nhiều người nhìn lại đây, hơn nữa hình thành tụ hợp chi thế, đang ở chạy như điên mà đến, Lục Vãn xem qua Lục Bất Du bị đuổi theo video, hình như là đi sân bay. Trên đường, mặt sau đen nghìn nghịt một mảnh, cùng đi biển bắt hải sản giống nhau, trong video còn có rất nhiều nam fan kêu Lục Bất Du tên đến. Phả âm, cũng là phi thường mê hoặc, rất nhiều người qua đường không phải Lục Bất Du fan. Cũng không quen biết người này, nhìn người khác truy cũng xem náo nhiệt truy, này liền phi thường đáng sợ, Lục Vãn lúc ấy xem thời điểm sợ ngây người, nàng nhưng không nghĩ chính. Mình người lạc vào trong cảnh thể nghiệm một lần, khả năng sẽ bị dẫm đạp, gia hỏa này quả thực là cá nhân thịt bom. Muốn ở chỗ này bị lấp kín, vậy phiền toái, tuy rằng là chính mình trước bị nhận ra tới. Nhưng là nếu là Lục Bất Du không, phu nhân ôm cầu thức bẩn thỉu nàng. Căn bản không những việc này, có cái gì kỳ quái. Này cầu dài quá trương đại chúng mặt cầu mặt giống nàng. Cũng giống rất nhiều người khác. Hết chương.